Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, đệ 2226 chương. Kiều phu nhân rốt cục là hết hy vọng, nhưng Hoàng phủ gia à không, không những như thế. Bọn họ còn đặc biệt chờ mong, hơn nữa hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngày tốt thương lượng. Hôn sự, trước đem danh phận định ra tới. Sau đó có thể quang minh chính đại mà đi xem con dâu cùng nàng trong bụng đại tôn tử, kết quả. Chờ đến lại là một cái sét đánh giữa trời quang, hôn sự không được, vì cái gì? Lão tướng quân cùng lão phu nhân có chút trợn tròn mắt. Không phải nói tốt sao? Nói chuyện này, vẫn là Kiều Vân bốn cái ca ca cùng nhau tới, Hoàng phủ ra. Từ trước đến nay không tham dự triều chính, chỉ lo thời gian chiến tranh xuất chinh đánh giặc, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, thâm đến lịch đại hoàng đế tín nhiệm, đắc tội ai, cũng sẽ không nguyện ý đắc tội Hoàng phủ ra, bởi vì chẳng sợ Hoàng phủ ra người không thèm để ý. Hoàng đế cũng sẽ thế bọn họ làm chủ, đối tượng một nhà ba người dò hỏi ánh mắt Kiều gia đại bá căng. Ra đầu, chẳng sợ tới phía trước, đã đem lý do thoái thác suy nghĩ phải biến, nhưng chuyện tới trước mắt, vẫn là cảm thấy có chút khó có thể mở miệng nhưng lại không thể không nói, cắn răng một. Cái tính, trước đem thể diện vứt bỏ đi, xả ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Nhà ta chất nữ cùng mặt khác cô nương có chút không giống nhau, cái này bọn họ minh bạch cho nên. Đâu, ngày hôm qua, chúng ta huynh đệ bốn cái cố ý cùng nàng nói lên hôn sự. Nàng cùng ta nói, nàng trong bụng hai từ, cũng không phải Hoàng phủ tướng quân, rốt cuộc đem câu này nói ra tới Kiều gia đại bá cảm giác cả. Người đều nhẹ nhàng không ít đến nỗi kết quả như thế nào, ha ha, hắn cũng không tin. Lời này đều nói ra, Hoàng phủ gia còn muốn kiên trì cưới nhà mình chất nữ nhi, lão tướng quân cùng lão phu nhân trường. Lớn đôi mắt, sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng phủ Liên, sao lại thế này? Kia không phải bọn họ đại tôn tử sao? Bạch cao hứng một hồi, Hoàng phủ Liên lại ổn thật sự, thậm chí trả lại cho cha mẹ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Kiều đại nhân, nàng nói như vậy. Lớn hơn nữa có thể là không nghĩ gả chồng đi. Điểm này, Kiều gia đại bá cũng minh bạch chỉ là, vạn nhất đâu. Này hôn sự còn không có bắt đầu thương nghị, cái gì cũng tốt nói. Nhưng thật muốn là quan môi tới cửa về sau, lại nháo ra cái gì không thoải mái. Kia khả năng liền không hảo xong việc nhưng nhìn Hoàng phủ Liên bộ dáng. Giống như thực khẳng định. Lan Lan trong bụng hài tử chính là hắn giống nhau, ngươi có thể trước nhìn xem cái này. Dứt lời, liền có người đem một chồng thật dày tình báo đệ thượng Kiều gia đại bá tiếp nhận, chỉ xem. Một cái liền nhíu mày, là về Lan Lan cùng Kiều Vân sinh hoạt hàng ngày kỹ càng tỉ mỉ ký lục, đây là ta từ Hoàng thượng nơi. Đó lấy tới, Hoàng phủ Liên cười ra vẻ mặt sang sảng. Ta thừa nhận Kiều đại nhân nói. Kiều Lan xác thật không phải giống nhau cô nương, cho nên, ta đã sớm dự đoán được, nàng sẽ không thành thành thật thật mà gả chồng, ha ha. Kiều đại nhân một bên nhìn. Trong lòng lại càng thêm cảm thấy, Lan Lan không gả có lẽ là đúng, thứ này, rõ ràng là Hoàng phủ Liên đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí đối với hôm nay bọn họ đã đến đều là hiểu rõ. Này phân tâm cơ. Khó trách có thể trở thành chiến thần, nhưng nhà mình chất nữ, trong lòng tưởng cái gì đều biểu hiện. Ở trên mặt, là tuyệt đối đấu không lại, nếu là Hoàng phủ mọi nhà thế nhược một ít. Bọn họ còn không sợ, có thể làm Lan Lan chỗ dựa, nhưng đối thượng Hoàng phủ gia, Kiều gia đại bá thật là không có nắm chắc cho nên, vẫn là không gả hảo, nhưng Hoàng phủ Liên cũng không có dừng lại, tiếp tục nói. Nơi này kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục này gần một năm. Kiều Lan sở hữu sự tình, nàng sở tiếp xúc nam nhân, trừ bỏ ta ở ngoài, chính là Kiều Hầu gia giật vương bọn họ kia một đám người. Mà nhóm người này người, Kiều Thế Tử cùng trừ bỏ Kiều Hầu gia bên ngoài nam nhân đơn độc đãi ở bên nhau thời gian. Rất ít, hơn nữa cũng phi thường đoàn, cái gì đều làm không được tạm dừng một chút. Bổ sung một chút, lại có, Hoàng thượng thực minh xác mà đã nói với ta, Kiều Thế Tử cùng Giật Vương bọn họ là thật sự bằng hữu. Đồng bọn, cũng không có bất luận cái gì xấu xa, thậm chí là không trong sạch nếu Hoàng Phủ Liên đều nói như vậy kia khẳng định là sự thật cho nên. Kiều gia đại bá cũng không có lại tiếp tục xem, đem đồ vật đặt ở một bên, Hoàng Phủ Tướng Quân, cùng ngươi nói thật đi, Lan Lan trong bụng hài tử, chúng ta là không thể bảo đảm nhất định là các ngươi Hoàng Phủ gia. Nếu ngươi như vậy khẳng định, ta đây cũng không nói nhiều, nhưng là, tướng quân ngươi có câu nói được không sai. Lan Lan phi thường không nghĩ gả chồng, Hoàng Phủ Liên nhắc tới Hoàng thượng. Kiều gia đại bá liền biết, việc này chỉ sợ cũng không phải do hắn, đừng quên, còn có tứ hôn vừa nói, nhưng thì tính sao, Hoàng. Thượng tứ hôn, nếu là đổi thành người thường. Khả năng liền khuất phục nhưng biến thành Lan Lan nói, tổng cảm giác sẽ sinh ra càng nhiều sự tình. Tới, cho nên, từ tục tiểu nói ở phía trước, Hoàng Phủ Tướng Quân. Dù sao chúng ta làm trưởng bối chính là không có cách nào làm Lan Lan an an phận phận gả chồng. Người nếu là có thể làm Lan Lan gật đầu, chúng ta liền cho nàng chuẩn bị của hồi môn, vô cùng cao hứng mà đem nàng gả đi ra ngoài. Nếu là không thể. Việc này liền thôi bỏ đi, làm Lan Lan trưởng bối, ta nhắc nhở một câu, không cần đi bức bách nàng, bởi vì không ai sẽ nghĩ đến bị buộc nàng còn có nàng kia một đám đồng bọn sẽ nháo ra cái dạng gì sự. Tình tới, nói xong câu đó, nghĩ nghĩ, cũng bổ sung một câu, chúng ta Kiều gia thanh danh, đã thực không xong, lại ra điểm cái gì mất mặt sự tình, cũng thừa nhận được, chỉ là... Hoàng Phủ gia thanh danh luôn luôn thực hào, cho nên, tướng quân, ta cảm thấy ngươi phải hào hào suy xét một chút, liền nhà mình kia chất nữ. Muốn nàng an phận thủ thường, phỏng chừng rất khó ta minh bạch Hoàng Phủ Liên gật đầu, nên nói sự tình đã nói xong Kiều gia huynh. Đệ bốn người đứng dậy cáo từ chờ đến bọn họ đi rồi, lão tướng quân cùng lão phu nhân lâm vào trầm tư. Hiển nhiên bọn họ thực không rõ. Vì cái gì Kiều Thế Tử không muốn gả chồng, nhà mình nhi tử như vậy ưu tú. Bọn họ thoạt nhìn cũng không phải khó chơi người a. Liên nhi, người tính toán như thế nào làm? Cha, nương, thoạt nhìn, thanh danh cùng đại tôn tử. Các ngươi chỉ có thể tuyển một loại, Hoàng Phủ Liên cười nói, kia khẳng định là đại tôn tử, hai vợ. Chồng già không cần suy nghĩ mà nói, thanh danh có thể đương cơm ăn sao? Cha. Nương, các ngươi không nên gấp gáp, Hoàng Phủ Liên đứng dậy. Ta hôm nay liền trụ tiến Thụy Vương Phủ, trước hảo hảo hiểu biết một chút ta cái này tương lai tức phụ. Lại nghĩ cách tuy rằng tình báo đã đủ kỹ càng tỉ mỉ ân, mặt trên sự tình. Mỗi một kiện đều tỏ rõ Kiều Thế Tử không giống người thường. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là muốn đích thân đi tiếp xúc. Tự mình đi hiểu biết nghĩ hắn cùng Hoàng thượng nói chuyện này thời điểm. Hoàng thượng là như vậy nói với hắn, người nếu là làm trẫm tứ hôn, trẫm khẳng định là sẽ đáp ứng. Nhưng nếu hỏi trẫm ý nguyện nói, trẫm là không muốn ban cái này hôn, thành hôn là kết lưỡng tính chi hảo, mà không phải kết thù. Càng quan trọng là, tứ hôn thánh chỉ một chút, sẽ xảy ra chuyện gì? Chấm cũng liêu không đến, chị Kiều Lan một cái kháng chỉ không tôn tội danh thực dễ dàng, nhưng từ nội tâm tới giảng, Hoàng thượng cũng không nguyện ý chuyện như vậy. Chung quy vẫn là đôi bên tình nguyện tương đối hảo, Hoàng Phủ Liên như thế nào sẽ không rõ Hoàng đế. Ý tứ, luôn miệng nói là đứng ở hắn bên này. Hắn cũng tin tưởng, muốn hắn đưa ra tứ hôn yêu cầu, đối phương khẳng định sẽ viết thánh chỉ. Nhưng hắn những lời này đó, chính là nói cho hắn, không nghĩ tứ hôn, chính mình thu phục hừ thu phục liền thu phục hắn đường đường đại tề chiến thần. Còn có thể chỉ không được một cái cô nương, vì thế, hôm nay La Lan rời giường. Liền thấy Hoàng Phủ Liên kim đao đại mã mà ngồi ở nhà ăn, ngươi là ai? La Lan chát mắt to, nghi hoặc mà nhìn hắn, trang đến thật đúng là giống, Hoàng Phủ Liên đứng dậy. Đi vào La Lan, ở có thể nói là phi thường gần thân mật khoảng cách mới dừng lại. Cúi đầu, cười nhìn La Lan, Kiều Thế Tử, muốn ta làm điểm cái gì? ngươi mới có thể nhớ tới ta là ai sao? Ha ha, La Lan lộ ra tươi đẹp tươi cười. Nàng vóc dáng ở cô nương chung cũng không tính lùn, nhưng ở Hoàng Phủ Liên trước mặt, có vẻ liền phi thường mà nhỏ xinh, một bên cười. Một bên trực tiếp vươn móng vuốt ấn ở đối phóng hai bên ngực thượng. Mười ngón như là đang khải đàn giống nhau lung tung mà khải. Ngẩng đầu, cười mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ở cảm giác được đối phương hô hấp tăng thêm thời điểm. Lập tức chia tay, thối lui hảo xa, mới lạnh lạnh mà mở miệng. Đại tướng quân, người chảy máu mũi, xem ra, không chỉ là Hoàng Phủ Liên đối Kiều Lan thân thể rất có lực hấp dẫn. Đối phương cũng là đồng dạng như thế, đương nhiên, La Lan cảm thấy sẽ không thừa nhận. Nội tâm sao động là thuộc về nàng, bất quá. Nếu như vậy, làm ăn chơi trác táng. Vậy không cần khắc chế, yêu tinh, Hoàng Phủ Liên ở trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới cái thứ nhất. Hiệp liền chứ đạo của nàng, bất quá, đôi tay kia đặt ở trên người hắn. Hiệu quả to lớn. Thật là vượt quá hắn tưởng tượng, bình tĩnh mà từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận khăn tay. Lau cái mũi phía dưới hai hàng màu đỏ vết máu. Ngươi không trang, quan ngươi đánh giám, nói xong, ở nha hoàn sớm đã bố trí tốt ghế trên ngồi xuống. Nhếch lên chân, loạn choạng, nói đi, tới nơi này làm cái gì? Ta tưởng cưới ngươi, Hoàng Phủ Liên nói thẳng ra mục đích làm ngươi đầu to mộng đi thôi. Ta sẽ không gả cho ngươi, nàng lời này rơi xuống hạ chính là. Lan Lan tỷ mới sẽ không gả cho ngươi, Bạch Mộ vọt ra. Ôm cánh tay của nàng, vẻ mặt khoe ra mà nói. Lan Lan tỷ đã đáp ứng ta, muốn cả đời đều cùng ta ở bên nhau, Hoàng Phủ Liên nhìn không biết sống chết Bạch Mộ đang chuẩn bị. Mở miệng lại bị giành trước, Bạch Mộ, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, dám đoạt ta tiểu nương tử. Ta liều mạng với ngươi, Dương Dục Vĩ trực tiếp vọt lại đây. Chuẩn bị đi tấu Bạch Mộ. Kết quả, Bạch Mộ giải khai tay. Hai người bắt đầu vây quanh La Lan ghế dựa xoay vòng vòng, liền như vậy ấu trĩ trò chơi. Hai người còn có thể chơi đến vui vẻ vô cùng, ngươi mới không cần mặt đâu. Lan tỷ tỷ là của ta đánh chết ngươi. Tiện nhân, hai người ngươi tới ta đi, không trong chốc lát. Những người khác cũng rời giường, nháo đến liền càng thêm hăng say, chính là La Lan. Cũng kêu la, đánh một trận, ai đánh thắng, ta liền thu ai, nếu là dĩ vãng, lời này tác dụng cũng chính là ồn ào, nhưng hôm nay tựa hồ có chút. Bất đồng, lời này vừa mới rơi xuống, Bạch Mộ liền phát hiện hắn bay lên tới ầm ĩ người sắc mặt đều. Thay đổi, sở hữu thị vệ phản ứng lại đây sao? Đều đi tiếp Bạch Mộ, nhưng đã không còn kịp rồi, cũng may, Dương Dục Vĩ phản ứng mau. Chân trừng mắt sofa bay đi ra ngoài, ở Bạch Mộ rơi xuống phía trước, kịp thời mà đem hắn bắt lấy oa. Bạch Mộ trực tiếp lớn tiếng kêu lên, ôm chặt Dương Dục Vĩ. Tiểu Dương, làm ta sợ muốn chết, Dương Dục Vĩ cũng bị dọa tới rồi. Lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, này nếu là không tiếp được. Nghĩ Hoàng Phủ Liên thân thủ, hoa nhi này khẳng định sẽ bị quăng ngã thành trọng thương. Đến nỗi kia Tiểu Dương, xưng hô, tính, cảm giác được hắn ở phát run thân thể, liền không so đo, Mộ Mộ những người khác phản ứng lại đây, đều vây quanh qua đi, còn không có mở. Miệng, từ Dương Dục Vĩ trong lòng ngực lộ ra nửa cái đầu Bạch Mộ liền hướng về phía bọn họ chớp chớp. Mắt không có việc gì đi. Đi thỉnh Thái Y lại đây, tới trước bên trong đi ngồi, không phải bọn họ khẩn trương, Bạch Phu. Nhân hoài Bạch Mộ thời điểm, hắn nương đều mau 50 tuổi, hơn nữa sinh non, từ nhỏ thân thể liền không tốt, từ nhỏ bị che chở đến đại, ở không gặp gỡ bọn họ trước kia, vừa đến đổi mùa thời điểm, liền phải đặc biệt chú ý, nếu không... Một cái nho nhỏ phong hàn ở hắn nơi đó đều đến nằm thượng 10 ngày nửa tháng, đi theo bọn họ về sau. Nhảy nhót, thân thể rắn chắc không ít cũng rất ít sinh bệnh, đây cũng là Bạch Thái Phó sẽ đối với Bạch Mộ đi. Theo bọn họ cùng nhau hồ nháo mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân, Thái Y nói. Hắn đã không có gì vấn đề, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền không tức giận. Chẳng những muốn sinh khí. còn muốn khoa trương sự thật, đồng bọn bị ném ở siêu không đòi lại tới, bọn họ mặt mũi còn muốn hay. Không, hoàn toàn không biết này đó ăn chơi trác táng trong lòng ý tưởng. Này trong nháy mắt, Hoàng Phủ Liên thế nhưng có chút vô thố, cặp rắc rối, đám kia ăn chơi trác táng không có xem hắn, nhưng mặt khác hạ nhân. Xem hắn ánh mắt đều tràn ngập khiển trách, chính là, hắn ném người thời điểm liền chú ý tới lực đạo. Chẳng sợ Bạch Mộ ngã xuống, cũng nhiều nhất chính là đau một chút mà thôi a, ở Kiều gia đại bá trong mắt. Tâm cơ thâm Hoàng Phủ Liên, nào biết đâu rằng, đối với ăn vạ, này đám người mới là chuyên nghiệp, một đám người, như là đối đãi búp bê sứ giống nhau. Đem Bạch Mộ thật cẩn thận mà đỡ đến trên sofa nằm. Ở các đồng bọn khẩn trương dò hỏi thời điểm, Bạch Mộ liền rất ăn ý mà hiểu biết bọn họ ý tưởng. Phối hợp thật sự, vốn dĩ lớn lên liền đẹp, ở lộ ra vẻ mặt khó chịu biểu tình. May Thái Phó Đại Nhân không có ở chỗ này, nếu không, hắn khẳng định xông lên đi. Trực tiếp xông lên đi trực tiếp cùng Hoàng Phủ Liên đánh lộn, Hoàng Phủ Liên. Người rốt cuộc muốn làm gì? Giật Vương chất vấn, chính là, đại tướng quân ghê gớm a, liền có thể tùy tiện đánh người sao? Lấy ngươi như vậy thân phận, khi dễ một cái tiểu hài tử, ngươi còn muốn mặt sao? Chính là, nếu không, ngươi đem chúng ta một khối ném tính. Một đám người một bên nói, một bên nắm lên trước mặt trên bàn trà trái cây điểm tâm. Hướng tới hắn ném qua đi, Hoàng Phủ Liên thực nhẹ nhàng mà tránh thoát cường tráng thân thể. Buồn bực chi tình đều sắp tràn ra tới, hảo sinh nghẹn khuất, rõ ràng là Kiều Lan nói. Ai đáp ứng rồi, nàng liền thu ai a, ngươi còn dám trốn. Quá bá đạo đi, bị ném hắn còn không thể trốn sao. Nói lời này La Lan, một cây chuối ném qua đi. Tinh chuẩn mà nện ở Hoàng Phủ Liên ngực thượng, Hoàng Phủ Liên ngơ ngác mà nhìn hắn chảo không. Tay, nguyên nghĩ không thể trốn. Liên tiếp được bài, kết quả thật đúng là bị đánh tới, chỉ là cúi đầu. Nhìn bị đánh vị trí, vừa lúc chính là vừa mới bị Kiều Thế Tử sơ địa phương. Chẳng sợ biết rõ là trùng hợp, Hoàng Phủ Liên như cũ nhịn không được miên man suy nghĩ, tướng quân. Cẩn thận, một thất thần, chiến thần đại nhân bi kịch một chậu nước lạnh trực tiếp liền bát lại. Đây, từ đầu xối đến chân, ướt đẫm mơ siêu, đừng quá mức. Hoàng Phủ Liên một lau mặt thượng thủy, lớn tiếng mà nói, trong tay cầm thau đồng thượng quan vũ lập tức đem bồn tàng đến mặt sau. Hắn hạ nhân rất có ánh mắt mà trộm tiếp nhận, trên thực tế. Hoàng Phủ Liên đưa bọn họ động tác nhỏ xem đến rõ ràng, đau đầu thật sự, các ngươi rốt cuộc muốn thế. Nào, hung cái gì hung, là chúng ta hỏi ngươi muốn thế nào muốn hay không? Chính là ngươi trước đối Mộ Mộ ra tay, bắt ngươi xem như nhẹ cãi nhau. Bọn họ sao có thể thua? Chỉ là, tự tin không có vừa rồi như vậy đủ, chỉ có Dương Dục Vĩ muốn trợn trắng mắt cố tình ở ngay lúc. Này, còn có một cái ngoại lệ, tấm tác, La Lan nhìn cả người ướt đẫm, cũng không biết vị này đại tướng quân là công phu quá hảo. Mùa đông hoàn toàn không sợ rét lạnh, ăn mặc rất là đơn bạc, này một ướt thân, cả người cơ bắp liền hiển hiện ra, tạp đi miệng, cười tủm tỉm mà nói, không tồi sao, còn rất có liêu, phải không? Hoàng Phủ Liên cảm giác được đối phương ánh mắt dính vào trên người hắn. Vừa mới thoát ra tới hỏa khí lập tức liền biến mất. Thật cao hứng hỏi, ân, nếu có thể cười, xem đến rõ ràng hơn một chút thì tốt rồi, La Lan gật đầu, Lan Lan tỉ. Ngươi là kia một bên, ngươi không yêu ta sao? Ở trên sofa nằm, chàng không thoải mái Bạch Mộ u hoán mà mở miệng ái ngươi. Mộ Mộ, bổn thế tử yêu nhất ngươi, Bạch Mộ vui vẻ, Hoàng Phủ Liên mặt lại đen, tiểu nương tử. Ngươi kêu ta lang quân, muốn cùng ta tư bôn thời điểm, cũng là như vậy đối ta nói, ngươi là chuẩn bị vứt bỏ ta sao? Ta không sống a, tiểu dương lang quân, ta như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi đâu? Ngươi cùng Mộ Mộ ta đều ái a, này lại là nơi nào tới sửu bát quái, kia hắn đâu? Bạch Mộ cùng Dương Dục Vĩ đồng thời chỉ vào Hoàng Phủ Liên, hắn a. Nhiều nhất chính là ven đường tiểu hoa dại, Kiều Lan. Làm gì, Hoàng phủ Liên thanh âm đại, La Lan thanh âm liền so với hắn lớn hơn nữa, chuyện khác trước vứt bỏ. Người ném Mộ Mộ sự tình, không thể liền như vậy tính. Hoàng phủ Liên nhìn nàng, một lát sau, mở miệng nói, ta đi đổi thân quần áo, sau đó xoay người liền đi, hắn vừa đi tất cả mọi người thật dài mà thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, may mắn cái này đại cấm quân không có bão nổi. Nếu không, chẳng sợ bọn họ có thị vệ làm trò, đều khả năng không chạy thoát được đâu, đại tướng quân. Ngươi không sao chứ, gã sai vặt có chút lo lắng. Cái này Kiều Lan thật đúng là, hắn cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, ta không có việc gì, kỳ thật. Đi ra, gió lạnh một thổi, Hoàng phủ Liên liền bình tĩnh xuống dưới, Kiều Lan không nghĩ gả cho hắn, vì đánh mất hắn cưới nàng ý. Tưởng, làm ra những việc này tới, cũng không kỳ quái, không quan hệ, vừa mới đại chiến trở về. Hắn có rất nhiều thời gian, chờ thay đổi quần áo. Từ trong phòng ra tới thời điểm, gã sai vặt nhìn nhà bọn họ đại tướng quân, cằm đều rớt tới rồi trên mặt đất. Đem, tướng quân, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta không có việc gì, nhưng Hoàng phủ Liên càng là nói như vậy. Gã sai vặt liền càng lo lắng, lúc này mới đối mặt kia một đám người không đến nửa canh giờ a. Tướng quân liền trở nên không bình thường, xem hắn xuyên chính là cái gì ngoạn ý nhi a. Màu đen áo trong quần, bên ngoài bộ màu đỏ rực trường bào, liền bên hông dùng màu đen túi lỏng lẻo mà hệ, như vậy còn chưa tính. Mấu chốt là, áo trong trước ngực kia một khối vừa thấy chính là bị kéo cắt rớt. Đại khối ngực liền như vậy lộ ở bên ngoài, được không? Gã sai vặt không biết, dù sao hắn là thưởng thức không được nhưng tại đây rét lạnh mùa đông. Nhìn nhà mình đại tướng quân liền lớn như vậy liệt liệt mà đi ra ngoài. Hắn thật sự rất giống lấy bông đem ngực hắn lộ ra kia một bộ phận cấp lấp kín, Hoàng phủ Liên lại. Lần nữa trở lại nhà ăn thời điểm, một đám người đã bắt đầu ăn lên, ngay cả vừa mới ở thống khổ Bạch Mộ cũng không được ngoại, hắn. Nơi nào còn chưa hiểu rõ, nhóm người này người chính là cố ý, vừa mới căn bản sự tình gì đều không có, ăn cơm mọi người ngẩng đầu trong miệng có đồ ăn người thiếu chút nữa bị nghẹn lại, đương nhiên. Cũng có người bị sạc, hạ nhân vội vàng cho bọn hắn thuận khí, chỉ có La Lan trong mắt tỏa ánh sáng, sau đó, một dịch mông. Làm hạ nhân ở nàng bên cạnh bỏ thêm một vị trí cùng một bộ chén đũa. Thập phần ân cần mà nói, đại tướng quân, mau, làm nơi này, tới ăn cơm a. Hoàng phủ Liên trong lòng vui mừng, quả nhiên như hắn suy nghĩ, chấn định mà đi qua đi. Mới vừa ngồi xuống, La Lan tay liền đáp ở cánh tay hắn thượng, vuốt ve ếch chỉ nghĩ tới rồi dùng như vậy phương pháp đi hấp dẫn Kiều Thế Tử ánh mắt. Quên mất, nữ nhân này là sẽ không bận tâm trường hợp, chẳng sợ đã chuẩn bị vứt bỏ ra mặt không cần, nhất định phải câu dẫn đến nữ nhân này đáp ứng gả cho hắn. Nhưng này trước công chúng, nàng liền động tay động chân, Hoàng phủ Liên nhận thấy được những người khác ánh mắt, rất là không được tự nhiên, mấu chốt là, có chút khống chế không được nóng lên thân thể quá kích thích chiến thần đại nhân tỏ vẻ có chút. Không chịu nổi ăn mà không biết mùi vị gì mà ở bị bên cạnh nữ nhân sờ tới sờ lui chung. Ăn xong rồi một bữa cơm siêu gã sai vặt chuẩn bị khăn tất cả đều dùng để sắt máu mũi, sau khi ăn xong, liền bắt đầu nói chuyện chính sự, ban đầu là Bạch Mộ, các ngươi tưởng như thế nào? 11 chỉ bàn tay ra tới, trăm miệng một lời mà nói. Bồi tiền, Hoàng phủ Liên cho nhà mình gã sai vặt một cái ánh mắt. Bắt đầu một bàn tay mà phóng ngân phiếu. Một chương không đủ, liền lại phóng một chương, thẳng đến cái tay kia thu hồi đi, lại đi buông một cái. Ân, may mắn đại tướng quân mang ngân phiếu nhiều, nếu không, không đủ nhóm người này người hố, đến phiên La Lan thời điểm mơ siêu Hoàng phủ Liên dựa vào trên sofa. Học những người khác lười nhác tư thế, nhếch lên chân bắt chéo, nhìn La Lan, người ăn cơm thời điểm, sờ soạng lâu như vậy. Còn không biết xấu hổ đòi tiền. La Lan đầu tiên là đem ngân phiếu cho Nam bảo quản, sau đó cúi người về phía trước. một bàn tay rốt cuộc dừng ở kia lộ ra tới ngực thượng. Cảm giác được chiến thần đại nhân cứng đờ, một cái tay khác hướng lên trên, miệng tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng mà nói, đại tướng quân, ta đây liền miễn phí giáo ngươi nhất chiêu, dứt lời, liền đem đối phương thua chỉnh chỉnh tề tề đầu. Tóc dài khai, nháy mắt tóc dài bay xuống, một tia, có chút rơi xuống phía sau, có chút rơi xuống kia ngực thượng, tấm tác, mê người thật sự, La Lan lại sờ soạng hai thanh. Mới buông tay, thuận tiện làm năm đưa qua đi một cây khăn tay, đại tướng quân lại chảy máu mũi, đừng. Nói, kia tóc dài rơi xuống hạ nguyên bản cường tráng chính khí lẫm nhiên đại tướng quân. Nháy mắt liền thay đổi lấy phong cách, hơn nữa kia một thân ăn mặc, kinh diễm đến giống yêu tinh, Lan Lan tỷ, người ánh mắt không tồi sao. La Lan cầm một ngưỡng, đó là, tỷ tỷ ta cũng không phải ai đều có thể hạ đến đi miệng, bội phục Dương Dục Vĩ mở miệng nói, nếu là trước kia hắn. Khẳng định là sẽ không đem Hoàng Phủ Liên như vậy xuất sắc người cùng Kiều Lan liên hệ ở bên nhau, càng không cần phải nói. Hoàng Phủ Liên sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, quả thực cũng không dám tưởng tượng sao, mà hiện tại, hắn thế nhưng cảm thấy. Hoàng Phủ Liên cũng không nhất định xứng đôi Kiều Thế Tử, ân, cố tình hắn bản thân còn thích thú. Hoàn toàn không cảm thấy như vậy thay đổi có cái gì không tốt, này nhóm người kỳ thật mới là đáng sợ. Nhất đi, chờ đến Bạch Mộ sự tình hiểu rõ về sau, Hoàng Phủ Liên bắt đầu rồi lần đầu tiên cầu. Hôn, không nói hôn sự, chúng ta còn có thể hảo hảo chơi, La Lan không lưu tình chút nào mà cự tiếp, vì cái gì? Người nếu là có cái gì yêu cầu, hoặc là bất mãn, có thể nói ra. Hoàng Phủ Liên mở miệng hỏi, lần này, đừng nói hắn lộ ra đại ngực vô dụng. Chính là không mặc quần áo, cũng không đạt được muốn hiệu quả, vậy ngươi vì cái gì liền thế nào cũng phải muốn thanh thân đâu. La Lan dùng đối phó Kiều ra mấy cái bá bá nói, kết quả. Bị Hoàng Phủ Liên dùng cường đại tình báo thuộc về cấp phủ định, chúng ta Hoàng Phủ ra con nối dõi. Thực gian nan. Ta cha mẹ rất muốn sớm chút ông đại tôn tử cái dám. Nếu là đại cháu gái đâu? La Lan trực tiếp phản bác tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.